Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 279-278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Đường Kiều mua một nhà tòa soạn báo. Cùng Đường Kiều đùa tốt vài cái, tiểu đồng bọn đều trợn mắt há hốc mồm. Quả thực là muốn ngốc rớt. Đường Kiều cũng không tưởng mỗi người một mình giải thích một chút. Nhưng là đem vài cái tiểu đồng bọn đều ước ở cùng một chỗ. Lê Vân Triều, Chu San San, Hứa Tịnh, ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đường Kiều xem bọn hắn cái dạng này, không hiểu liền cảm thấy buồn cười. Hỏi, các ngươi đây là cái gì ý tứ a, ngốc hồ hồ. Nhưng là Lê Vân Triều trước hết phản ứng đi lại. Nàng mở miệng nói, Đường Kiều a, ngươi thiệt hay giả a, ngươi. Ngươi mua một nhà tòa soạn báo. Nàng quả thực cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đường Kiều gật đầu, bổ sung thêm, đúng rồi, vừa mua, nói không chừng sau này ta liền thành báo nghiệp trùm đâu. Nàng ưỡn ưỡn ngực, cảm thấy bản thân mặc sức tưởng tượng rất tốt đẹp. Cái dạng này, quả thực là nhường Lê Vân Triều mấy người buồn cười. Lúc trước kia mặt khiếp sợ bình phục, Hứa Tịnh nói, ta nói Đường Kiều a, ngươi nên sẽ không là vì ta đi. Phía trước ta nói về sau muốn làm phóng viên, ngươi liền mua tòa soạn báo. Đường Kiều bỗng chốc văng lên, nàng cười ha ha, khó được không có hình tượng gì đáng nói. Cười đủ, xoa bóp Hứa Tịnh hai má, nói, đúng vậy, ta liền là muốn thảo Hứa Tịnh tiểu mỹ nhân niềm vui a, Hứa Tịnh. Không hiểu có loại bị thổ người giàu có bao dưỡng chân ái cảm. Phốc một câu nói lại dẫn tới những người khác đều nở nụ cười. Vài người bên trong, Chu San San đổ là có chút tâm tư. Nàng nghiêm cẩn nói, Đường Kiều, ngươi này tòa soạn báo, thật sự có thể làm đứng lên sao? Nếu như bồi có thể làm sao bây giờ? Luôn thật lo lắng, Đường Kiều cười yếu ớt, nói. Ta cậu đều không lo lắng. Bọn họ đều cảm thấy ta nhất định đi. Kỳ thực, nhân gia nguyên thoại là không được coi như luyện tập. Đương nhiên, Đường Kiều lại yên lặng xem nhẹ câu này. Nàng nói, ta cảm thấy bản thân hoàn thành a. Dù sao các ngươi cũng hiểu được. Ta luôn luôn nghĩ làm chút gì. Hiện tại chẳng qua là vừa vặn có như vậy một cái cơ hội thôi. Đi cùng không được. Chậm rãi xem, Đường Kiều nhưng là rộng rãi. Bất quá vài cái tiểu đồng bọn tuy rằng vui cười trêu ghẹo, trong lòng lại vì Đường Kiều lo lắng. Lê Vân Triều dẫn đầu nói, tuy rằng không biết ta có thể giúp đỡ cái gì, nhưng là nếu quả có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi nhất định phải nói. Này hai người bọn họ cũng phụ họa đứng lên. Đường Kiều lên tiếng, nói hảo. Bạn tốt đều đứng ở bản thân bên người. Như vậy cảm giác tóm lại là thật bất đồng. Đường Kiều tâm tình vô cùng tốt. Gặp Lê Lãng Nịnh thời điểm cũng bộ mặt ý cười. Lê Lãng Nịnh khả không biết là Đường Kiều là cái nhuyễn manh tiểu đáng yêu. Nói chuyện lộ ra cẩn thận. Bất quá nhưng là tốt lắm. Hai người đàm nhưng là thật thuận lợi. Quả nhiên. Đường Kiều liền cảm thấy Lê Lãng Nịnh là cái biết tất cả mọi chuyện một ít. Về dài thanh tạp chí xã Bát Quái cũng không ngoại lệ. Ít cần điều tra càng nhiều. Hắn cơ hồ liền thuộc như lòng bàn tay. Nhân thẩm thanh quan hệ. Còn chưa có lấy tiền. Tuy rằng Lê Lãng Nịnh có chút thịt đau bộ dáng. Nhưng là Đường Kiều nhưng là không hiểu muốn cười. Lê Lãng Nịnh rời đi thời điểm thành khẩn nói. Đường Kiều a, trở về sau ngươi thành trùm. Tuyệt đối không nên đã quên thúc thúc ta. Con người của ta kỳ thực là cái toàn tài. Đường Kiều lập tức, kia không bằng Lê thúc thúc hiện tại đi lại giúp ta. Chấm, nàng nháy mắt mấy cái. Cười khanh khách, Lê Lãng Nịnh kém chút nhất té ngã suốt chó cắn nê. Hắn bất khả tư nghị xem Đường Kiều. Cảm thấy có chút mộng. Đường Kiều cười. Ta đùa. Nháy mắt mấy cái, không nói cái gì, Lê Lãng Nịnh cũng mò không ra nha đầu kia là cái có ý tứ gì. vuốt đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tiêu sái. Đường Kiều hôm nay liên tiếp ước hội hai chàng. Trở về thời điểm đã 8 giờ hơn. Xe kéo đứng ở Thẩm Trạch cửa. Đường Kiều nhìn phía Cố Đình Quân ra. Nhà bọn họ cửa ngồi một cái lão hòa thượng. Một mặt phẫn nộ. Xem ra chỉ biết tỉ khí không là tốt lắm. Đường Kiều nghĩ nghĩ. Quay đầu đi đến bên người hắn. Cố lão đại nghe được tiếng bước chân. Nhìn đến quả nhiên là cái kia tiểu cô nương đi lại. Ha ha. Đây là Đình Quân tiểu bạn gái một khả, tuy rằng là tiểu bạn gái. Nhưng là không có bị chính thức giới thiệu nhận thức quá. Hắn cũng không nói chuyện. Xem Đường Kiều. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Lộ ra cơ trí cùng đáng yêu. Đại sư, thế nào là ngài ở trong này? Cố lão đại đổ là thật không ngờ Đường Kiều hội gọi hắn đại sư. Bất quá này xưng hô làm cho hắn thập phần thoải mái. Lập tức liền mặt mày hớn hở. Cố Đình Quân này tiểu vương bát đản không biết từ đi nơi nào. Buổi tối không trở lại. Cũng không biết có phải không phải bị cái nào hồ ly tinh cấp thông đồng đi rồi. Thập phần oán giận nói xong. Hắn nhìn về phía Đường Kiều. Tựa tiếu phi tiếu. Tiểu cô nương ở nơi này. Kỳ thực hắn nhưng là cũng mò không ra Đường Kiều hay không biết hắn cùng với Cố Đình Quân quan hệ. Bất quá ở Đình Quân tiểu bạn gái trước mặt nói của hắn nói bậy. Này lão nhân ra làm nhưng là thật lưu nhi. Cảm thấy thập phần vui vẻ. Đường Kiều chìa chìa nhà mình đại môn. Nói, ta trụ ở nơi đó. Ngài muốn hay không tới nhà của ta chờ thất gia. Cố lão đại lại chật chật. Hảo, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Nhân nhưng là thật lanh lẹ đáp một cái hảo. Trung khí 10 phần. Cố lão đại một thân thân đối áo dài. Niễn Phật Châu đi đến Thẩm Trạch. Tứ Diệp buồn bực cùng Đường Kiều thấp giọng nỉ non. Tiểu thư, ngài động kính xin đại sư đến đây đâu? Trong nhà có cái gì không ổn sao? Chẳng lẽ có không sạch sẽ gì đó? Nghĩ đến đây, Tứ Diệp kinh sợ mặt. Cố lão đại trong lòng yên lặng nhắc tới. Chí chướng, Đường Kiều ôn nhu. Đi chuẩn bị điểm nước trà điểm tâm. Đại sư là thất gia nghĩa phụ. Ngà đúng. Nhìn chằm chằm điểm cách vách. Nếu là nhìn đến thất gia trở về, chi hội ta một chút. Vừa nói như thế, Tứ Diệp sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi. Thất gia nghĩa phụ này tuy rằng không phải ai mọi người hiểu được, nhưng là đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy rồi, nàng là biết được. Thất gia nghĩa phụ không phải là lúc trước Hồng Môn lão đại sao? Lớn tuổi rời khỏi giang hồ hắc đạo đại ca. Nghĩ đến đây, nàng co rúm lại một chút. Lại nhìn vị này, ách, quả nhiên không có một chút tiên phong đạo cốt hơi thở. Đường Kiều đẩy đẩy nàng. Nói, còn không đi, Tứ Diệp lập tức, ai, ai ai, Tứ Diệp nhanh nhẹn rời đi. Đường Kiều đi đến trên sofa, cười nói, ngài sau này đi lại nếu như nhìn đến thất gia ra không ai. Trực tiếp tới nhà của ta là tốt rồi. Cố lão đại vừa rồi đã nghe được nàng đối Tứ Diệp phân phó. Biết được Đường Kiều căn bản chính là biết thân phận của hắn. Liên tưởng phía trước vài lần ngẫu ngộ, bất động thanh sắc, hắn cũng không phải biết này tiểu cô nương là lúc trước liền không biết hắn. Vẫn là nhận thức, cố ý vì này, hắn đánh giá Đường Kiều, muốn từ tiểu cô nương sắc mặt nhìn ra một hai. Cố lão đại như vậy hỗn lâu, đó là thật sự tin Phật, cũng không làm cho người ta cỡ nào hòa khí cảm giác. Mà hắn lại là cái tỳ khí táo bạo tính cách, quả nhiên là thập phần không dễ chọc, nếu như khí chàng toàn bộ khai hỏa, làm cho người ta cảm giác tương đương dọa người. Ngươi đã sớm biết ta là Đình Quân nghĩa phụ. Hắn thanh âm trầm thấp, làm cho người ta không giận mà uy cảm giác. Đường Kiều cười yếu ớt, nói, chỗ nào a, không lâu phía trước mới biết được. Chính là tuy rằng như thế, Đường Kiều nhưng là nhàn nhạt, cũng không sợ, cũng không có một phần chột dạ. Mắt thấy Tứ Diệp đem nước trà cùng điểm tâm buông, nàng xử một cái ánh mắt. Tứ Diệp lập tức đi cố cửa nhà theo dõi nhi. Giảng thực Nga, này lão nhân gia thoạt nhìn thật hung hãn hảo nghiêm khắc a, Tứ Diệp rất nhanh lui ra. Đường Kiều vì Cố lão đại châm một ly trà, nói, thỉnh, Cố lão đại cũng không có thu liễm bản thân khí chàng. Ngược lại là mang theo vài phần cố ý, Đường Kiều trong lòng minh bạch. Nàng nhẹ nhàng ẩm một miệng trà, lập tức nói, ta nguyên lai cũng không hiểu được ngài là thất gia nghĩa phụ. Nhưng là biết ngài là hắn đại ca. Nàng nhức đầu, có chút tính trẻ con. Lại nhắc đến ai có thể nghĩ đến a, lại là đại ca lại là nghĩa phụ. Rất quái, Cố lão đại nguyên bản còn banh. Ngạnh sinh sinh bị nàng này nói huyên phá công. Có chút muốn cười làm sao bây giờ. Hắn nhíu mày nói, như vậy không là có vẻ ta tuổi trẻ sao? Đường Kiều lắc đầu, thật thành khẩn, cũng không. Lão nhân ra lập tức phẫn nộ. Đường Kiều ngữ điệu vừa truyền, nói, bất luận kẻ nào ở thất gia trước mặt đều sẽ không có vẻ tuổi trẻ a, hắn cao cường như vậy lãng thanh tuyền. Mặc kệ đứng ở người nào trước mặt đều lại tuổi trẻ lại xuất. Cố lão đại cảm thấy bản thân khả năng vẫn là có chút già đi. Thế nào cảm thấy này tiểu nha đầu nói chuyện là lạ đâu. Bất quá, như vậy tâng bốc Cố Đình Quân. Thật sự tốt sao, quả nhiên là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Hắn chậc một tiếng, nói, nhà đều phải toan rớt. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Vô tội nói, vốn chính là a, bến Thượng Hải nhiều người như vậy. Ngài có thể tìm ra so với hắn hoàn hảo sao? Cố lão đại nhưng là bỗng chốc bị nghẹn ở, nói thật ra. Tìm không thấy, hắn hừ hừ một chút, thanh thanh cổ họng, nói, ngươi đã sớm biết ta là của hắn đại ca. Vì sao không nói, ở trước mặt ta còn muốn làm ra tiểu hồn nhiên bộ dáng. Cố lão đại cảm thấy bản thân bị tiểu cô nương đều có thể lừa. Cũng là thảm, quả nhiên là dài giang sóng sau đè sóng trước. Tiền lãng chết ở trên bờ cát. Như nói điểm này, Đường Kiều nhưng là không tiếp thu. Nàng nhẹ giọng nói, ta liền là như vậy tính cách a, không cần thiết trang. Hơn nữa, ngài cũng không hỏi ta. Ta cuối cùng là không tốt nói thẳng. Đại bá, ta thích nhà các ngươi Cố Đình Quân. Đối hắn đặc biệt có ý tứ. Ngài có thể cho chúng ta khiên khiên tơ hồng sao? Cố lão đại trà bỗng chốc liền phun tới. Đường Kiều vội vàng đưa tay khăn đưa cho hắn. Ngoài miệng còn không ngừng đâu. Nàng nói, ngài nói, ta muốn là như thế này nói. Ngài có phải không phải đã cho ta là bệnh thần kinh? Lời này quả thực nhường Cố lão đại không có cách nào phản bác. Hắn yên lặng nhìn trời, không nói gì mà chống đỡ. Trầm mặc một chút, Cố lão đại bốc lên một khối bánh bích quy, nhét vào trong miệng, bất quá rất nhanh, hắn lập tức nhướng mày, nói, gì, thứ này hương vị không sai a, Đường Kiều lập tức. Kia ngài ăn nhiều một chút. Này là nhà chúng ta Vương Thẩm làm. Vương Thẩm làm bánh bích quy cùng bên ngoài bán một điểm đều không giống với. Rất có bản thân phong cách. Hơn nữa thật sự tốt lắm ăn. Cố lão đại gật đầu. Hắn nói, hiện ở bên ngoài bán bánh bích quy thiên cứng rắn. Thật sự là một điểm đều không thích hợp lão nhân gia khẩu vị. Này liền bất đồng. Rất tốt a, Đường Kiều. Kia chờ một chút ngài rời đi. Cho ngài trang một điểm mang đi. Cố lão đại tảo nàng liếc mắt một cái. Muốn cho ta nói với Đình Quân điểm của ngươi lời hay sao? Đường Kiều lập tức dây đã hiểu. Nàng mỉm cười. Ta cấp sở hữu đều cho ngài mang đi. Cố lão đại gật đầu. Hiền lành cười. Hai người nhưng là dị thường hài hòa. Đường Kiều khó được gặp Cố lão đại. Nàng tràn đầy phấn khởi hỏi. Bá bá, thất gia hồi nhỏ là bộ dáng gì a, cũng là như bây giờ sao? Hắn rất yêu cười nha. Bất quá chính hắn đều không biết. Của hắn tê cười một điểm cũng không thân thiết. Đường Kiều châm chọc đứng lên. Cố lão đại ha ha một tiếng. Nói, cái gì a? Hắn hồi nhỏ đặc biệt không thảo hì. Tang một trương mặt, lạnh lùng. phảng phất mọi người đều khiếm hắn bao nhiêu tiền giống nhau. Chỉ có ở trước mặt ta mới có thể cười. Đối những người khác đều là lạnh lùng nhàn nhạt. Vào lúc ấy thật sự là, mọi người đều nói đứa nhỏ này bạch mù một trương khuôn mặt dễ nhìn. Làm sao lại có thể lãnh thành cái dạng này? Hắn lãnh còn chưa tính, còn tàn nhẫn, còn tuổi nhỏ động khởi thủ đến sẽ không cần mệnh. Mấy năm nay cũng chính là ta dỗ hắn tin Phật, cả người mới bình thản không ít, bằng không còn cười, cười mẹ ngươi, khụ khụ, của ta ý tứ là, cười cái rắm a, lại nhất tường. Sửa miệng sau cũng không phải dễ nghe như vậy. Bất kể, dù sao chính là ý tứ này. Hắn nói, ta lúc đó liền thấy đứa nhỏ này như vậy đi xuống không được. Ta đưa hắn đi tốt nhất trường học đọc sách, đưa hắn xuất ngoại du học, liền vì có thể làm cho hắn cả người bình thản một điểm. Công phu không phụ lòng người, tóm lại là không có quá mức làm cho ta thất vọng. Đường Kiều vội vàng gật đầu, bất quá lại nói, nhưng là hắn cười rộ lên cũng không làm cho người ta thân thiết cảm giác. Cố lão đại, mặc kệ cấp không cho nhân này cảm giác. Nhân luôn nở nụ cười a. Hơn nữa, có một số người trời sinh chính là cười cũng không làm cho người ta thân thiết. Ta liền là như vậy, cho nên cũng không cần cầu càng nhiều. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc nở nụ cười. Cố lão đại quét nàng liếc mắt một cái. Tổng kết, ngươi loại này chính là, trong lòng tồn ý nghĩ xấu nhi cũng theo trên mặt nhìn không ra đến. Ta đây loại là trời sinh người xấu mặt, cho nên nói, có một số việc nhi cũng phải nhìn diện mạo. Ngài nói ta có ý gì à, nói thất gia nha. Thất gia hồi nhỏ có cái gì có ý tứ chuyện sao? Tỷ như, đái dầm à, gây sự à, đánh nhau à, khóc nhè à, có sao? Có sao có sao? Đường Kiều ánh mắt trừng thật to. Thật sự là hận không thể đem sở hữu liêu đều đào ra. Đại khái là Đường Kiều ánh mắt nhi thật sự quá mức cổ động. Cố lão đại cũng tinh thần tỉnh táo. Hắn nói, đái dầm sao, này giống như không có, nhưng là có khóc nhè. Ai u, ngươi xem rồi hắn là cái rất lợi hại. Nhưng là hồi nhỏ thật đúng là thường xuyên khóc. Đương nhiên, ở đại gia trước mặt kiên cường thật, có một lần giúp Lý tỷ thí. Hắn vào lúc ấy mới 8 tuổi. Ngạnh sinh sinh cùng 17-18 sư huynh tỷ thí. Bị đánh gãy cánh tay. Liền này, trên mặt một điểm không khóc. Cố lão đại nghĩ đến chuyện cũ. Cảm khái ngàn vạn a, hắn nói. Ta sau này thừa dịp không ai trở về phòng nhìn hắn. Kết quả nhìn đến hắn một người vụng trộm khóc. Hắn đứa nhỏ này a, mặc kệ cỡ nào đau, cỡ nào gian nan, đều sẽ không biểu hiện ở mặt ngoài. Nói tới đây, nhưng là lời nói thấm thía. Hắn hiện tại thoạt nhìn phong cảnh vô hạn. Kỳ thực ai lại biết hắn bị bao nhiêu khổ đâu. Đường Kiều nguyên bản tưởng lấy bát quái. Bị hắn vừa nói như thế. Nhưng là trong lòng khó chịu đứng lên. Nàng nhẹ giọng nói, thất gia thật đáng thương. Lập tức cúi đầu, thật dài lông mi vụt sáng. Nàng nói nhỏ, nguyên lai hắn hồi nhỏ là như vậy. Cố lão đại gật đầu. Kỳ thực hắn hồi nhỏ chính là một bộ thái sơn băng cho đỉnh mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Thập phần kiêu ngạo, lỗ mũi nhưng là chỉ thiên nhìn. Hắn hiện tại có thể biến thành như vậy. Ta là kể công thậm vĩ. Đường Kiều nói không nên lời cái gì cảm giác. Nhưng là nghe thế dạng nhiều thất gia phản đối tin tức. Trong lòng nàng đều là cảm thấy có chút ê ẩm. Nàng nói nhỏ nói. Ngài có thể nói hay không nói điểm khoan khoái. Ngài nói như vậy, ta sẽ rất đau lòng của hắn. Đường Kiều bĩu môi, nhẹ giọng nói. Nói điểm khác nha, làm cho ta không đau lòng như vậy. Cố lão đại xem Đường Kiều. Trầm ngâm một chút, nói nhỏ nói. Không đau lòng như vậy. Đường Kiều gật đầu. Hắn xuất ngoại du học, bản thân không biết nấu ăn, cả ngày đi ra ngoài mua đồ ăn, kết quả ăn hỏng rồi bụng, chỉ là chữa bệnh hoa rớt một tháng tiền sinh hoạt. Chuyện này buồn cười không? Càng buồn cười là, hắn lần thứ hai còn mua kia ra. Lại hư bụng, người nói hắn có phải không phải ngốc? Đường Kiều Khanh khách bật cười. Hỏi, cho nên là kia sau liền bản thân học làm ăn. Cố lão đại, cũng không a, hắn hôm nay chủ nghệ đều là lúc trước. Lời nói của hắn cúi xuống đến. Đường Kiều theo của hắn tầm mắt nhìn lại. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu, lặng lặng xem hai người. Hỏi, nói vui vẻ sao? Cách chương.